Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, không từ thủ đoạn cạnh tranh. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, hôm nay đặc điểm làm ra dạng này chiến trận, thực cũng là lo lắng Avril Lavigne người đệ đệ kia, đã bị một ít người có quyết tâm khống chế. Nếu như đệ đệ của hắn một người tới, sự tình thì sẽ biến đơn giản một số. Nếu như hắn chả mang theo người khác đến, hôm nay sẽ phải thật tốt đọ sức một phen. Nhưng hắn tò mò nhất là, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà lại nghĩ đến sử dụng Avril Lavigne đệ đệ. Phục vụ viên rất nhanh mang lên trà bánh. Lý Minh ra hiệu không dùng quấy rầy bọn họ. Phục vụ viên biểu lộ cổ quái nhìn một chút hắn cùng bên người mỹ nữ. Lộ ra vô cùng giải biểu lộ, liền giúp bọn hắn kéo lên vải mành. Toàn bộ gian phòng lập tức phong bế. Hắn mau tới, đã đến dưới lầu. Avril Lavigne tựa hồ chính tiếp tới điện thoại di động tin tức. Các người chớ khẩn trương. Phó tử Yên an ủi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài chất gỗ thang lầu vang lên một loạt tiếng bước chân. Đến cũng không phải là một người. Ngươi đến, đây là vị nào? Avril Lavigne thanh âm tại điện thoại bên trong vang lên. Tỷ, vị này là mới tỷ phu đi. Một cái thanh âm nam tử truyền đến. Ta gọi Phạm Hoa, các ngươi mời ngồi. Phạm Hoa chào hỏi, cái này là bằng hữu ta. Lần này ta chính là thiếu hắn tiền. Không có cách nào lại muốn phiền phức tỷ. Nam tử tựa hồ cười đùa tí tửng nói ra. Ngươi lại thiếu người bao nhiêu tiền? Lần trước ta mới giúp ngươi còn hơn 1 triệu. Lần này ngươi cũng đừng nói với ta lại làm ăn thất bại. Avril Lavigne tức giận hỏi. Vị nữ sĩ đi. Lần này ngươi cái này vị lão đệ thế nhưng là chơi lớn. Ở ta nơi này nhi tổng cộng thua hơn 60 triệu. Tính cả hắn trước kia vay tiền, đoán chừng hắn đời này là còn không rõ. Bất quá chúng ta nghe nói hắn có cái làm siêu mẫu tỷ tỷ. Cho nên cho hắn một cơ hội, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Cái gì? Ngươi lại đánh bạc? Avril Lavigne lần này thế nhưng là kinh ngạc không nhẹ. Thì liền Phó Tử Yên đều bị tình huống này chấn kinh trừng lớn đôi mắt đẹp. Ta liền nghĩ gỡ vốn. Nào nghĩ tới thất bại nhiều như vậy, người đệ đệ kia bất đắc dĩ nói ra, nhưng là ngữ khí lại như cũ không thèm để ý chút nào. Lý Minh nghe lấy lắc đầu không thôi, gia hỏa này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hắn thật sự là đem tỷ tỷ mình làm thành cây dụng tiền. Nếu không phải Phó Tử Yên nói cho hắn biết, Avril Lavigne tuy nhiên rất kiếm tiền, nhưng thực không có nhiều tích xúc. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch là tình huống như thế nào. Không ngừng đánh bạc, hắn trả hút phen, ký đánh bạc độc nợ. Đầy đủ hắn bị gãy tay gãy chân vô số lần. Lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên lần nữa. Đáng chết, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ngươi muốn là tại tiếp tục như vậy. Ta liền rốt cuộc mặc kệ ngươi. Avril Lavigne thanh âm bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở. Đối với hắn cái này đệ đệ đã hoàn toàn không có cách nào. Tỷ, lần này là một lần cuối cùng. Ngươi nếu là không cứu ta, ta trừ đi ngồi tù cũng là bị bọn họ xử lý. Chính ngươi nhìn lấy làm a. Lão ba trước khi chết nhưng là muốn ngươi chiếu cố ta. Tiểu tử kia chẳng biết xấu hổ nói ra. Ngươi, nói đi, tổng cộng là bao nhiêu? Avril Lavigne giận dữ nói. Cùng một chỗ tính toán ra, hắn tại chúng ta nơi này đều nhanh muốn thiếu nợ 100 triệu. Chắc hẳn An Văn tiểu thư nhất định có thể xuất ra số tiền kia tới đi. Nam tử cười lạnh hỏi, cái gì, 100 triệu, các ngươi đoạt tiền sao? Cung cấp đánh bạc còn dính độc, ngươi thì không sợ chúng ta báo động. Phạm Hoa phẫn nộ quát, báo động, có thể à? Bất quá các ngươi thân phận nội tình chúng ta chỗ đó đều điều tra. Nếu như các ngươi dám báo động, Đừng nói là tiểu tử này ngày mai liền sẽ phơi thây đầu đường. Chỉ sợ An Văn tiểu thư mẫu thân cũng sẽ gặp phải bất trắc. Đến cho các ngươi đâu, đoán chừng cũng có thể rất mau tìm đến. Nam tử không để bụng cười lạnh nói. Không tốt, lần này bọn họ là vận dụng nói bên trên quan hệ. Lý Minh chợt cảm thấy trong lòng không ổn. Hôm nay bọn họ là kẻ đến không thiện. Quyết định tâm tư muốn bức bách Avril Lavigne cho ra một cái trả lời chắc chắn. Ngươi đây là uy hiếp à? Chẳng lẽ không có vương pháp? Phạm Hoa phẫn nộ hỏi. Chúng ta ăn cũng là cái này một miếng cơm. Đầu lúc nào cũng có thể không ở phía sau phía trên. Nếu như các ngươi nhất định phải làm như vậy, vậy liền thử một chút xem sao. Nam tử hừ lạnh nói. 100 triệu ta cầm không ra. Avril Lavigne cự tuyệt nói. Cái này chúng ta cũng điều tra qua. An Văn tiểu thư hiện tại xác thực không có số tiền kia. Nhưng là chúng ta có thể nói chuyện nó hợp tác nha. Số tiền kia cũng có khả năng xóa bỏ. Nam tử từ tốn nói. Lý Minh nghe được trái tim chấn động. Đối phương cái đuôi hồ ly quả nhiên muốn lộ ra. Ngươi muốn cái gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Chúng ta có cái quan hệ so sánh không tệ bằng hữu. Nghe nói gia hỏa này thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy. Đoán chừng An Văn tiểu thư nơi này cũng cầm không ra. Hắn liền đưa ra một cái điều kiện. Chỉ cần An Văn tiểu thư về sau nguyện ý cung cấp một số tin tức. Chúng ta cũng có thể không muốn số tiền kia. Nam tử cười nói. Tin tức gì? Avril Lavigne nhất thời cảnh giác lên. Nghe nói An Văn tiểu thư tại linh giới trò chơi này bên trong lăn lộn rất không tệ. Chỗ tông môn cũng là đỉnh phong công hội. Cho nên ta vị bằng hữu nào phi thường tò mò. Muốn biết các ngươi trong tông môn một ít chuyện. So như nhân viên phối trí. Hiện đang phát triển kế hoạch. Cùng một số nhiệm vụ trọng yếu chờ một chút. Chỉ cần ngươi thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Đệ ngươi tùy thời mang về chặt chẽ quản giáo. Bút chướng này cũng không. Ngài thấy thế nào? Nam tử mỉm cười hỏi. Cái này không có khả năng. Bọn họ đều là ta bằng hữu. Ta sẽ không bán đứng bọn họ. Avril Lavigne phẫn nộ nói ra. Trước đừng có gấp cự tuyệt nha. Ngươi có thể suy tính một chút chúng ta đề nghị. 3 ngày sau xin ngài cho chúng ta trả lời chắc chắn. Nếu như 3 ngày sau ngài vẫn là không có tin tức. Vậy chúng ta chỉ có thể dựa theo quy củ. Không đủ tiền thịt thường. Mỗi ngày chúng ta sẽ cho ngươi phát một cái chuyển phát nhanh. Đệ ngươi trên thân mỗi một cái vị trí ngươi tỷ này cần phải đều hết sức quen thuộc đi. Nam tử cười lạnh nói. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi cùng ta trước đó cũng không phải nói như vậy. Avril Lavigne đệ kinh ngạc hỏi. Tựa hồ hắn cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. Coi là chỉ là đến lừa bịp tiền mà thôi. Đây cũng là bất đắc dĩ phương pháp nha. Ngươi tiêu nhiều tiền như vậy. Hưởng thụ thời gian dài như vậy. Tỷ ngươi lại không chịu giúp ngươi. Chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như trên người ngươi bộ kiện không đủ. Còn có ngươi mụ mụ nha. Nàng tại cái kia ở giữa viện điều dưỡng chúng ta cũng đều rõ ràng. Buổi sáng hôm nay đã đem nàng tiếp đi ra cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng lấy. So viện điều dưỡng hoàn cảnh thế nhưng là tốt nhiều. Nam tử cười lạnh nói. Cái gì? Các ngươi dám bắt cóc mẹ ta? Avril Lavigne dọa đến thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Các ngươi bọn này hỗn đản. Tìm ta là được. Tìm ta mẹ làm gì? Lão đệ cũng dọa đến đứng dậy. Các ngươi hai cái đừng kích động. Chỉ phải đáp ứng điều kiện tất cả đều vui vẻ. Cần gì phải thấy máu? Nam tử vừa cười vừa nói. Giờ khắc này, không chỉ có là Avril Lavigne cùng Phạm Hoa bị hù dọa. Thì liền Lý Minh cùng Phó Tử Yên đều không nghĩ tới đối phương thế mà không từ thủ đoạn lên. Hôm nay bọn họ đứng trước nguy cơ. Tựa hồ muốn càng thêm khó có thể giải quyết. Lý Minh bình thường ở trong game có thể thành thạo. Nhưng là tại trong hiện thực, hắn bây giờ lại vô kế khả thi. Dù sao thế giới trò chơi bên trong không có có nhiều như vậy người lừa ta gạt. Tối thiểu là một cái công bình hoàn cảnh, nhưng là tại trong thế giới hiện thực, hắn lại cảm thấy vạn phần bất lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.